Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353 khí thế hung hung. San Siro, màn đêm phía dưới không còn chỗ ngồi sân bóng phảng phất giống như cả tòa Milan thành tiêu điểm. Chán phóng khác quang mang, AC Milan có được đầy đủ cùng bất luận cái gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cùng so. Sánh nội tình cùng huy hoàng, Hamburg đối với bọn hắn mà nói là không có danh tiếng gì. Nhưng năm nay đến thăm Milan thành Hamburg có một năm trước Champions League quán quân chủ soái tư. Đồ Vân Binh, một cái bị toàn thế giới bóng đá truyền thông đều lặp đi lặp lại đề cập, thần kỳ, một vị huấn luyện viên. Con đường hắn đi qua liền đã là chiếu sáng rạng rỡ sử thi. Từ Monaco đến Hamburg, thời gian qua đi một năm về sau quay về Champions League tư Đồ Vân Binh xuất đội trực tiếp đánh ra. Một trận 9-0 chấn động châu Âu giới bóng đá. Hamburg chúng tướng hào không keo kiệt đem bọn hắn tài hoa hiện ra ở thế nhân trước mắt. AC Milan lần trước huy hoàng cũng đã là hơn 4 năm trước kia. Bọn hắn hoàn thành đối Liverpool tại châu Âu chi đỉnh báo thù. Từ đó về sau, bọn hắn liền bắt đầu đi xuống dốc. Kaká đi, Ancelotti đi, Pirlo đi, Maldini xuất ngũ, Gattuso, Nesta, Seedorf, Inzaghi đều đã già. AC Milan đổi mới tốc độ phi thường chậm. Cái này nguồn gốc từ Berlusconi đối câu lạc bộ đầu nhập trên phạm vi lớn giảm xuống. Đồng thời từ công chúa Barbara bắt đầu tham gia quản lý. Thiếu khuyết Berlusconi đầu nhập, AC Milan tại ý giới bóng đá hoàn cảnh lớn không lý tưởng bối cảnh hạ cũng vô pháp, chỉ lo thân mình. Serie A chỉnh thể trượt là lấy điện thoại môn vì mở đầu tiêu chí. Cũng cuối cùng dần dần lan tràn, cho dù trong lúc đó có AC Milan đoạt giải quán quân. Inter Milan giết vào Champions League trận chung kết chờ nhìn như không tầm thường biểu hiện. Nhưng cái này cùng lúc trước ý đội bóng tại Champions League thi đấu sự tình bên trong bình quân. Tiêu chuẩn mà nói vẫn là chênh lệch quá xa. Tối nay, Hamburg khí thế hung hung, mới phát lực lượng khiêu chiến xuống dốc cường giả. Đường tư Đồ Vân Binh xuất hiện tại San Siro sân bóng lúc. Milan fan bóng đá càng nhiều là một bộ lãnh đạm chi sắc xem kỹ lấy hắn. Chỉ từ bề ngoài của hắn cũng nhìn không ra có cái gì không giống bình thường chỗ. Phải biết ý anh Tuấn chủ soái nhiều lắm. Nơi này Âu phục dày da đem mình ăn mặc như cái mẫu nam chủ soái rất rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh trong mắt bọn hắn ngược lại qua quýt bình bình. Tư Đồ Vân Binh cũng là không thích ở lắp đặt lập dị. Ngẫu nhiên cùng Sigrid bên ngoài xuất hành lúc mới có thể ăn mặc tiền vệ thời thượng khác loại một chút, nhưng ở sân bóng bên trong, hắn càng nhiều là duy trì huấn luyện viên trưởng nghiêm túc, chăm chú, tinh thần khí chất, đồng dạng Âu phục dày da Allegri nhìn tâm sự nặng nề. Bản thân bề ngoài liền cho người ta ít nhiều có chút gánh vác đã thị cảm. Vạn nhất nhíu mày, thật sự là cái quính chữ biểu lộ. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng lúc, tòa này sân bóng tỏa ra sức sống khiến Tư Đồ Vân Binh cũng bị khơi dậy hưng phấn chiến ý. Hamburg trung tướng tư thế hiên ngang, AC Milan thì càng thể hiện ra một cỗ lão thành thâm trầm khí quyển. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh xem mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ hai. Hôm nay vì mọi người hiện trường trực tiếp bình thuật tranh tài là AC Milan tọa trấn sân nhà San Siro nghênh chiến đến từ nước Đức Hamburg. Bản tiểu tổ một cái khác trận đấu là Barcelona cùng Borisov giao phong. Mặc dù chỉ là vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu, nhưng chúng ta cơ hồ có thể tuyên cáo Borisov đã bị đào thải bị loại. Bọn hắn tại cái thứ nhất tranh tài trong ngày bị Hamburg tại công viên nhân dân sân bóng 9-0 đổ sát. Hai đội chênh lệch đã hoàn toàn thể hiện tại trong trận đấu. Mà AC Milan thì tại sân khách 2-2 bức hòa Barcelona. Nói tóm lại hiện tại cái tiểu tổ này ra biên tình thế còn không phải rất rõ lắm. Có lẽ Barcelona, AC Milan, Hamburg ba đội sẽ cạnh tranh đến một vòng cuối cùng mới có thể tuyên cáo ai đem tấn cấp, ai lại sẽ bị đào thải. Hôm nay AC Milan tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Abiati, hậu vệ, Erbet, Nesta, Thiago Silva, Antonini, giữa trận, Nocerino, Van Bommel, Seedorf, tiên phong, Cassano, Ibrahimovic, Emanuelsson, tiếc nuối là chủ lực tiên phong Pato bởi vì tổn thương bệnh vô duyên bản trận đấu. Hamburg hôm nay tại sân khách thì là bày ra một cái 442 trận hình. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Maier, De Bruyne, Rakitic, Kante, tiên phong, Griezmann, Roy. Xem ra Hamburg chủ soái Tư Đồ Vân Binh tại sân khách vẫn là khuynh hướng cẩn thận. Lúc trước kéo cầu nghi thức đang tiến hành bên trong, rất nhanh chúng ta đem mắt thấy hai đội triển khai kịch liệt giao phong. Hamburg sẽ dẫn đầu kéo cầu, Roy cùng Griezmann chống nạnh đứng tại bên trong vòng. Hai người nhìn bốn phía sân bóng khán đài, hùng vĩ tràng diện khiến hai người chiến ý dạt dào. Tại kéo cầu trước đó, Griezmann hỏi Roy, người tưởng tượng qua ở chỗ này chúc mừng dẫn bóng cảm giác sao? Roy cười một tiếng mà qua, trong mộng xuất hiện qua vô số lần, trọng tài chính thổi còi, chiến màn kéo ra, Griezmann kéo cầu, Roy đưa bóng về gõ. Hamburg từ tranh tài giây thứ nhất liền nhanh chóng triển khai thế công. Đường Rakitic cùng De Bruyne ở giữa sân tránh thoát đến từ Nocerino bước đoạt về sau. De Bruyne một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch. Trái khu vực, Roy chủ động tiếp ứng bên trong lội cầu cắt ngang. Mắt thấy muốn cắt ngang giết qua Nesta trước người, hắn lại gấp ngừng biến hướng chụp cầu đi phiên thiết tuyến đường muốn đột phá Nesta. Nhưng là từ phía sau nhưng cũng ổn trọng xoay người lập tức chen chân vào phủ kín vượt lên trước. Đưa bóng phá hư ra ngoài, Nesta bỏ ra thân thể mất cân bằng đại giới. Nhưng là từ dưới đất đứng lên hắn nhìn một chút không giống như là 35 tuổi cầu thủ. Hoặc là nói hắn y nguyên duy trì rất mạnh một đối một năng lực phòng ngự. Roy lần đầu đột phá thất bại cũng không uể oải. Thời đỉnh cao Nesta chính là phòng thủ cầu thủ trên thực lực hạn cọc tiêu. Cho dù hiện tại ra, nhưng kinh nghiệm phong phú vẫn như cũ có thể làm hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Liền ngay cả Messi đều dưới tay thua thiệt qua. Còn lại cầu thủ liền đương nhiên sẽ không tự cho là đúng chuyện đương nhiên có thể đánh bại hắn. AC Milan fan bóng đá trợ uy thanh thế vang vọng bầu trời. AC Milan thế công lại đánh cho có chút khó coi. Seedorf đã già, so với còn lại lão tướng đa số thời điểm còn rất bình thường tích cực cố gắng. Hắn nhưng dù sao cho người ta một loại tại trên sân bóng rất bình thường hài lòng lười biếng chẳng. Thái, không thể phủ nhận hắn không chế bóng năng lực vẫn như cũ rất mạnh. Tại đại đa số trong trận đấu y nguyên có thể cho đối thủ mang đến uy hiếp. Nhưng vào hôm nay loại này tranh tài, xe cũ kỹ là không có tư cách bên trên đường đua. Đường Antonini truyền cho Seedorf cầu bị De Maier đoạn hạ về sau. Mặc cho ai nấy đều thấy được Seedorf đứng tại chỗ chờ cầu là ném cầu nguyên nhân chủ yếu. Seedorf tượng trưng chạy hai bước tiến hành phản đoạt sau đó liền từ bỏ. Hamburg bên này tiếp tục phát động thế công. Azpilicueta cánh phải trợ công tới mang cho Antonini phòng thủ áp lực. Griezmann lại kéo bên cạnh cánh phải kéo theo Van Bommel hiệp phòng đường biên. De Bruyne lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Mắt thấy Roy lâm vào nhiều người tiền hậu giáp kích trong vòng vây. Roy lại đi bộ nhàn nhã một cước ra cầu gót chân về gõ làm cho người hai mắt tỏa sáng. Rakitic theo vào đi lên sờ cầu biến hướng tránh tránh thoát Nocerino về sau tại vùng cấm địa tuyến. Đầu khu vực lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá thẳng đến cầu môn trung lộ phiến phải hạ vị đưa. Góc độ không tính xảo trá. Thủ môn Abiati vững vàng dập tắt lửa đưa bóng tịch thu. Hamburg mở màn sau thế công đánh cho làm từng bước. Tư đồ Vân Binh không để cho đội bóng phía trước trận liền phát động mãnh liệt phản đoạt. Hôm nay tăng cường phòng thủ chính là từ đối với cái này thi đấu sự tình cẩn thận. Nếu quả thật coi là Hamburg vô địch thiên hạ, nhất định phải chờ hiện thực dậy làm nhân chi sau lại thống cải tiền phi. Đây chẳng qua là thái điều huấn luyện viên mới cần kinh nghiệm giai đoạn. Chính vì hắn từ chân núi khó khăn leo lên đến đỉnh điểm qua. Cho nên hắn mới biết được khiêm tốn lòng kính sợ tại cái này thi đấu sự tình bên trong tầm quan. Trọng, tranh tài phút thứ 8, AC Milan trước trận cánh trái thật vất vả đánh ra một đợt uy hiếp thế công. Emanuelsson cánh trái hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Ibra tại vùng cấm địa sau thêm chút sức ép Boateng đánh đầu công cánh cửa đỉnh lệch. Cũng không phải là rất bình thường thích dùng đánh đầu Ibra nhìn về phía đường biên đồng đội. Vẫn là đưa cho nhất định cổ vũ. Sau 2 phút, Griezmann cùng Roy tại AC Milan vùng cấm địa trước bỗng nhiên đổi vị nghiêng chen vào vị trí chạy. Rakitic tại tiếp ứng De Bruyne chuyền bóng về sau đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu. Mắt thấy chỉ cần sờ cầu liền có thể hình thành phản việt vị. Griezmann lại cuối cùng gấp dừng lại, bởi vì Nesta tinh chuẩn đem cầu đoạn hạ. Griezmann cho các đội hữu đánh võ thế, cải biến tiến công một chút phương thức. Loại này phản việt vị truyền cắt phối hợp mặc dù đánh thành uy hiếp rất lớn. Nhưng hôm nay nhìn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu là ba tiên phong đấu pháp có lẽ còn có thể càng có uy hiếp. Nhưng hai tên tiên phong vị trí chạy kiềm chế tương đối hơi ít. AC Milan hai tên hậu vệ trung tâm Nesta cùng Thiago Silva cũng đều không phải là hạng người vô danh, muốn một cái thẳng nhét đánh băng phòng tuyến của bọn hắn quả thực có chút khó khăn. Nesta tinh chuẩn cắt bóng sau bình ổn đem cầu truyền đến Obed dưới chân. Tuế Nguyệt tại khuôn mặt anh Tuấn bên trên lưu lại tang thương vết tích. Nhưng ánh mắt bên trong kiên nghị cùng bình tĩnh lại một như ngày đó tại Lam Ưng chiến đấu hăng hái. Lúc kia Roma quân vương thần thái, né ta trước nghiệp kiếp sống đã là thành công. Nếu có tiếc nuối đó chính là năm 2006 World Cup tổn thương lui. Nếu không có lẽ một năm kia nâng lên giải quả cầu vàng người sẽ là hắn. San Siro ồn ào náo động như cũ. Nhưng AC Milan lại có chút hoàn toàn thay đổi. Trong ngoài không có yêu nhã đại sư Pirlo, không có thượng đế chi tử Kaka, không có trung cực thích khách Inzaghi, không có thiết huyết đấu sĩ Gattuso. Bên trong, lịch sử lâu đời từ một đám tuyệt đối trung thành Milan chiến sĩ tạo thành đoàn kỵ sĩ bàn tròn cũng đã sụp đổ. Quá lâu không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào tiến đến. Bọn hắn những lão nhân này lại cũng đã tại câu lạc bộ cao tầng biến đổi bên trong bị biên giới đối. Đãi, Milan đoàn kỵ sĩ bàn tròn, chỉ còn trên danh nghĩa. Lão nhân lời thật thì khó nghe như là tự rước lấy nhục ồn ào. Mọi người đàm luận từng cái có thể sẽ mang đến phục hưng hy vọng tuổi trẻ danh tự. Hiện thực nhưng vẫn là cần, gần đất xa trời, lão thần tại hoàng hôn thiêu đốt gào thét. Tư đồ Vân Binh từng tại lúc trước đối Boateng cùng Van Dijk thấm thía nói một câu. Giao đấu AC Milan tranh tài giá trị được các ngươi nghiêm túc hướng yêu nhã phòng thủ đại sư học tập. Kéo lấy vết thương chồng chất thân thể y nguyên ương ngạnh chiến đấu Nesta. Nếu có ai còn có thể AC Milan hoàng hôn Tây Sơn thời đại biểu ngày xưa huy hoàng khí chất vương giả. Như vậy chỉ có Nesta. Đáng tiếc, AC Milan cũng chỉ có một cái 35 tuổi Nesta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,